Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 272, chương 272, sâu kín thở dài. Đối với lúc trước không chào mà đi, ta cũng là 10 phần tiếc nuối, nhưng là đây là ta rất sớm trước đó thì chuyện quyết định. Tuyết Tiêu Nhiên cõng qua hai tay, chính diện tiếp nhận thiếu nữ u oán tâm tình, rất sớm trước đó. Là tại, bao lâu trước đó, Viêm Ngữ Yên vô ý thức nắm chặt góc áo, trắng nõn trên tay, có mơ hồ gân xanh hiển lộ, cảm thấy ngươi mạnh lên không ít, mà lại, tựa hồ, võ hồn dung hợp kỹ mạnh hơn. Không phải sao? Tuyết Tiêu Nhiên nhìn trái phải mà nói hắn. Viêm Ngữ Yên nhìn lấy Tuyết Tiêu Nhiên tấm kia 5 năm sau mặt, đột nhiên giật mình trong lòng. Con mắt của ngươi, chuyện gì xảy ra? À, tu luyện hồn kỹ thời điểm, thu đến phản phệ, mù, Tuyết Tiêu Nhiên cười cười. Trong tươi cười không chứa bất kỳ cảm xúc tiêu cực. Viêm Ngữ Yên cắn răng, tay cầm chặt hơn, 5 năm không thấy, nhưng không biết sao lập trường khác biệt. Nếu như tại trên sàn thi đấu gặp nhau, ta sẽ không thủ hạ lưu tình. Tuyết Tiêu Nhiên hai tay cắm ở trong túi áo, nỗ lực dùng hắn vô tình đem Viêm Ngữ Yên trong lòng dầu dĩ đập nát. Tốt, ta sẽ để ngươi, nhìn xem ta 5 năm qua tiến bộ. Viêm Ngữ Yên chỉ cảm thấy trong lòng giống như là chặn lại cái gì. Đồng dạng, hít một hơi thật sâu về sau. Sau cùng nhìn Tuyết Tiêu Nhiên liếc một chút, theo sau đó xoay người. Nhật Nguyệt Đế Quốc. Ngươi muốn ở lại sao? Tuyết Tiêu Nhiên một câu, để cho nàng rời đi cước bộ có chút dừng lại. Viêm Ngữ Yên bên mặt, lộ ra một nụ cười khổ. Nhà của ta, ngay tại Nhật Nguyệt Đế Quốc. Nói xong, nàng sâu kín thở dài, để lại đầy mặt đất yên tĩnh. Tuyết Tiêu Nhiên đồng dạng thở ra một hơi thật dài. 5 năm không thấy. Không nghĩ tới Viêm Ngữ Yên trưởng thành tiến bộ như thế nhanh chóng. Lập tức hắn nghĩ tới Viêm Ngữ Yên vừa mới rời khỏi trước lời nói. Cũng đồng dạng thở phào một cái. Nếu như khai chiến, thụ thương chịu khổ, vĩnh viễn là bách tính a. Vương Đông Nhi từ phía sau lưng nhẹ nhàng ôm lấy Tuyết Tiêu Nhiên. Nỉ non nói, vừa mới người kia. Là chúng ta rất sớm trước tại tinh đấu đại xâm lâm gặp phải học viên đúng không? Tuyết Tiêu Nhiên, im ắng nhẹ gật đầu. Ngươi là muốn cho nàng rời đi Nhật Nguyệt Đế Quốc sao? Vương Đông Nhi hỏi, Tuyết Tiêu Nhiên lắc đầu. Ta muốn cho nàng rời đi. Là Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo khí học viên. Một khi khai chiến, học viện đem sẽ trở thành quốc gia hậu bị khu vực. Đến lúc đó. Có khả năng trên chiến trường gặp nhau, nhất định muốn phát sinh chiến tranh sao? Chẳng lẽ liền không thể hòa bình ở chung sao? Vương Đông Nhi thấp giọng nói ra. Tuyết Tiêu Nhiên bất đắc dĩ nói, nếu như ta ngồi tại Từ Thiên Nhiên cái kia chỗ ngồi phía trên, chắc hẳn làm ra sự tình là giống nhau. Ta có dã tâm, hắn cũng đồng dạng nắm giữ dã tâm, an bên ngoài trước phải cướp bên trong. Các loại Nhật Nguyệt Đế Quốc vấn đề nội bộ xử lý xong. Cái kia chính là thống nhất đấu la đại lục thời điểm. Làm đến cái kia chỗ ngồi phía trên. Kỳ thật chính là như vậy bất đắc dĩ. Nhưng là lập trường khác biệt. Bây giờ lại cùng Thánh Linh giáo cấu kết với nhau làm việc xấu. Như vậy đáp án rất đơn giản. Vậy liền khai chiến đi. Tuyết Tiêu Nhiên cười sờ lên Vương Đông. Tiếp lấy lôi kéo tay của nàng, hướng trong tửu điếm đi đến. Nữ tử kia, đối ngươi hữu tình, ngươi vì sao không? Vương Đông Nhi nhỏ giọng nói ra, tình trái khó trả nhất. Hiện tại, trước hết như vậy đi. Tuyết Tiêu Nhiên vuốt vuốt huyệt thái dương, nhớ tới 5 năm trước gương mặt kia. Tấm kia khí khái hào hùng bừng bừng mặt dần dần nhiễm lên phấn sắc. Không khỏi bất đắc dĩ cười cười. Đấu loại trực tiếp tiến vào vòng thứ hai. Bởi vì là thứ nhất vòng dùng thời gian quá dài. Bởi vậy, vòng thứ hai cũng không có thời gian nghỉ ngơi. hôm qua trận đấu kết thúc về sau thì tiến hành vòng thứ hai rút thăm. Đường môn trận đấu vào ngày mai tiến hành. Hôm nay, Sử Lai Khắc Học Viện liền muốn dẫn đầu ra sân, làm toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện tinh anh giải đấu lớn truyền kỳ chiến đội. Không biết có bao nhiêu người chờ đợi xem bọn hắn trận đấu đây. Lần này trận đấu, bọn họ có thể thắng được Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo khí học viện. Thu hoạch được sau cùng vô địch sao? Không có ai biết đáp án. Tông môn dự thi, khiến năm nay giải đấu lớn có thể nhìn tính tăng nhiều. Nhưng lo lắng cũng đồng dạng tăng nhiều. Đi qua vòng thứ nhất trận đấu về sau, còn lại 84 chi trong đội ngũ, có 56 chi đến từ tông môn, chiếm cứ vượt qua 2/3 tỷ trọng. Tông môn cường đại có thể nghĩ, bất quá, một số lâu năm học viện đội mạnh cũng đều xuất hiện. Thí dụ như Tinh La Quốc gia học viện, Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo khí học viện, vân vân, lần nữa tiến vào sân thi đấu khu nghỉ ngơi. Toàn bộ khu nghỉ ngơi một chút thì biến đến trống không. Chỗ ngồi cũng tiến hành một lần nữa sắp xếp. Vòng thứ nhất thu được 12 phần mắc điểm thành tích tốt đường môn, tức thì bị trực tiếp dẫn vào chòi hóng mát khu. Đương nhiên, theo tổ ủy hội góc độ tới nói, cái này gọi là khách quý khu nghỉ ngơi. Chỉ có thực lực mạnh nhất đội ngũ mới có thể ở chỗ này nghỉ ngơi. Đối với Sử Lai Khắc Học Viện, Nhật Nguyệt Đế Quốc dân chúng có thể không có quá nhiều ấn tượng tốt. Vừa nghe đến Sử Lai Khắc Học Viện mấy chữ này, người xem trong khu vực nhất thời vang lên không ít hư thanh. Đường môn tuy nhiên trở lên một vòng đấu thành tích tốt có thể tiến vào nơi này, nhưng cũng chỉ có thể là ngồi tại biên giới. Sử Lai Khắc Học Viện đại biểu đội thì là tại khách quý khu nghỉ ngơi chính bên trong. Tại bên cạnh bọn họ, bất ngờ chính là Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư học viện, Thánh Linh giáo các loại đối thủ cường đại. Thu Nhi an vị tại Sử Lai Khắc Học Viện đại biểu đội phía trước nhất trên một cái ghế. Ở sau lưng nàng ngồi đấy Đái Hoa Bân, Ninh Thiên, Chu Lộ, Vu Phong bọn người, mỗi một cái đều là sắc mặt trong bình tĩnh mang theo vài phần kiên nghị. Trong khoảng thời gian ngắn không thấy, bọn họ tựa hồ cũng trưởng thành không ít, chí ít ở trong lòng, giảm đi rất nhiều táo bạo. Bất quá, đội ngũ bên trong thực lực mạnh nhất vẫn như cũ là Thu Nhi. Đấu loại trực tiếp vòng thứ hai, trận đầu, Sử Lai Khắc Học Viện chiến đội giao đấu Thiên Giáp Tông. Song phương tuyển ra đội viên tiến vào đợi chiến khu, trên đài hội nghị truyền đến thanh âm tuyên bố vòng thứ hai trận đấu chính thức mở Thiên Giáp Tông. Nghe được ba chữ này, Tuyết Tiêu Nhiên nhớ lại tại đi vào Minh Đô trước, bọn họ đụng phải cái kia kỷ luật nghiêm minh Thiên Giáp Tông. Tất cả đều ngồi cưỡi lấy giác lân mã theo Đấu Linh Đế Quốc chạy đến. Ngày này Giáp Tông để lại cho hắn ấn tượng 10 phần không tệ. Không nghĩ tới lại là tại vòng thứ hai vừa lên đến lại đụng phải Sử Lai Khắc Học Viện. Song phương tiến vào đợi chiến trong vùng. Không ngoài dự liệu, Sử Lai Khắc Học Viện bên này ra sân theo thứ tự là Vương Thu Nhi, Đái Hoa Bân, Chu Lộ, Ninh Thiên, Tà Huyễn Nguyệt, Vu Phong cùng Tào Cẩn Hiên 7 người, Chu Tư Trần, Lam Tố Tố, Lam Lạc Lạc tỉ muội thì ngồi ở phía dưới làm dự bị. Hôm nay trận đấu bọn họ hiển nhiên là không cách nào ra sân. Thiên Giáp Tông cũng không tại khách quý trong khu nghỉ ngơi. Bọn họ còn ở bên ngoài khu nghỉ ngơi. Tuyết Tiêu Nhiên có thể cảm nhận được Hàn Chiến Hổ một bên mặt thụ tùy cơ hành động, một bên tuyển ra Thiên Giáp Tông đội dự thi viên. Theo khí huyết biến hóa bên trong có thể cảm giác ra, những ngày này Giáp Tông các đội viên đều có vẻ hơi khẩn trương. Người có tên cây có bóng, Sử Lai Khắc Học Viện uy danh hiển hách, đây chính là bằng thực lực từng chút đúc thành. Thiên Giáp Tông rút thăm vận khí thật sự là quá kém. Vòng thứ nhất vượt qua kiểm tra, vòng thứ hai đấu loại trực tiếp thì đụng phải Sử Lai Khắc. Hàn Chiến Hổ hiện tại cũng cảm thấy rất bất đắc dĩ. Thế nhưng là, đã đụng phải, có thể thế nào? Toàn lực ứng phó đi phấn đấu. Đây chính là hắn tại rút thăm sau khi kết thúc cho các đệ tử quán thâu lý niệm. Có thể cùng Sử Lai Khắc học viện đánh nhau một trận. Đối bọn hắn tới nói đồng dạng cũng là coi như không tệ kỳ ngộ. Chí ít để cảm thụ một chút đại lục đệ nhất học viện thực lực cùng phương thức chiến đấu có thể. Nói, một trận chiến này là thất bại chi chiến. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.